Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 305, Phong Thần. Tiến vào Hạ gia, cái này một tên thanh niên tên là Hạ Ngọ Sơn là Hạ Dần Hổ cùng thế hệ hảo hữu. Thiên tư tung hoành, Vũ Hạ Dần Hổ cùng xưng là Hạ gia song bích, tại mấy năm trước liền đã đạp vào bán thần cảnh giới. Bắt đầu du lịch các giới hy vọng có thể bước ra bước cuối cùng này. Song khi hắn tại Lôi Đình Đại Thế Giới du lịch thời điểm lại tiếp vào trong tộc truyền triệu. Nhận được tin tức để hắn chấn kinh, một cái kia Hạ Dần Hổ vậy mà lại vẫn lạc. Năm đó Hạ Dần Hổ rời nhà thời điểm cũng đã là bán thần cảnh giới. So Hạ Ngọ Sơn đều sớm gần 5 năm, lúc ấy cho dù là Hạ Ngọ Sơn ánh sáng đều bị hắn che giấu. Nhưng là Hạ Ngọ Sơn lại không có chút nào ghen ghét. Hạ Dần Hổ đã ưu tú đến khiến người ta khó sinh ghen ghét. Làm sao có thể, hắn làm sao lại vẫn lạc? Hạ Ngọ Sơn đến nay đều không thể tin được bị trong tộc trưởng bối ký thác kỳ vọng có hy vọng. Phong thần Hạ Dần Hổ thế mà là vẫn lạc, ngắn ngủi bi thương về sau chính là vô tận phẫn nộ. Dập tắt thần quang lại một lần nữa phun trào. Hạ gia đại điện lắc lư không thôi. Ngọ Sơn không nên vọng động. Lực lượng người sẽ giết những bọn tiểu bối này. Ngọ Mạch gia chủ kinh hãi. Vội vàng mở ra phòng ngự ngăn lại Ngọ Sơn thần quang. Mới miễn đi sau lưng Hạ gia tiểu bối kiếp nạn. Không phải vậy bọn họ sẽ bị Ngọ Sơn thân thể thần quang sống sờ sờ nghiền chết. Giết. Bất kể là ai, giết Dần Hổ thì nhất định phải làm cho hắn đền mạng. Hạ Ngọ Sơn thân thể thần quang không giảm trái lại còn tăng. Các mạch gia chủ đều rất là chấn kinh. Một đạo ngọn lửa màu vàng óng tại Hạ Ngọ Sơn trên thân thiêu đốt. Tại cái này trong ngọn lửa có nhất tôn tiểu nhân dục hỏa mà sinh. Thần hỏa, Ngọ Sơn thế mà là thiêu đốt thể nội thần hỏa. Ngọ Mạch gia chủ Hạ Bồi Trưa đến trong mắt bạo phát ra trận trận tinh quang. Thiêu đốt thần hỏa thay nghén thần cách. Đây là phong thần dấu hiệu a. Vô tận phẫn nộ thế mà là để Hạ Ngọ Sơn đánh vỡ ràng buộc. Bước ra cái kia một bước cuối cùng. Từ bình thường lột xác thành thần. Một tôn thần minh sinh ra. Hạ Trích đều cảm thấy có chút khó tin. Chính mình thế mà là tận mắt chứng kiến một tôn thần minh sinh ra. Bảo vệ trong tộc tiểu bối. Rời khỏi đại điện. Các mạch cường giả nhau nhau bảo vệ sau lưng tiểu bối rời khỏi Hạ gia đại điện. Phong thần không thể coi thường. Vẻn vẹn thiên sản sinh uy áp đều đủ để trong tộc tiểu bối thịt nát xương tan. Bên trên bầu trời từng cái trật tự thần liên chui vào Hạ Ngọ Sơn thân thể bên trong. Sáng chói thần văn tại Hạ Ngọ Sơn cái trán xuất hiện. Trong ngọn lửa tiểu nhân liên tiếp thần liên trở nên càng phát ra sáng chói. Đây là phong thần trên đường kiếp nạn. Chỉ có chịu đựng lấy cái này thần liên lực lượng mới có thể càng tiến một bước. Cái kia nhất tôn tiểu nhân tản ra kinh người khí tức. Từng cái thần liên chui vào bên trong. Cuối cùng hóa thành tiểu nhân chất dinh dưỡng. Oanh! Hạ Ngọ Sơn thân thể thế mà là cấp tốc khô héo đi. Ở phía xa nhìn lấy một màn này Hạ Trích kinh hãi. Chẳng lẽ là phong thần thất bại? Nhưng Hạ gia vô số cường giả trên mặt lại lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Thân thể khô héo cũng không có nghĩa là phong thần thất bại. Mà chính là bắt đầu mới. Trước kia thân thể phàm thai đã không cách nào thích ứng thần cách lực lượng. Theo phàm thân khô héo hội dựng dục ra thuộc về thần minh thân thể. Tại sụp đổ phía trên tân sinh, cũng chính là cái gọi là phá rồi lại lập. Quả nhiên thiên địa cộng minh, lượng lớn huyền khí hội tụ tại cái kia nhất tôn tiểu nhân chung quanh. Một con đường thông hướng càng thêm thần bí không gian, so với huyền khí lực lượng càng mạnh hơn rơi xuống. Người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng trung ương. Một bộ ẩn chứa sức mạnh vô thượng thân thể ngưng tụ. Thần văn bao trùm toàn bộ thân hình. Thần hỏa thiêu đốt đến cực hạn. Dung nhập thân thể bên trong. Ông, Hạ Gia tế đàn chấn động. Tại tế đàn một chỗ khác xuất hiện một cái vị trí trống. Hạ Ngọ Sơn trên thân một đạo quang mang hiện lên đầu nhập cái kia vị trí trống bên trong. Đây là thần minh quả vị. Hạ gia mỗi một vị thần minh cũng sẽ ở trong tế đàn chiếm cứ lấy một vị trí. Lưu lại thần lực, dù là có một ngày hạ gia gặp bất trắc, bọn họ tại trong tế đàn chỗ còn sót lại thần lực cũng đủ để trợ giúp hạ gia tránh thoát kiếp nạn. Tấn thăng thần minh thu hoạch được sức mạnh vô thượng cũng không có để Hạ Ngọ Sơn mừng rỡ như điên. Hắn vẫn như cũ là tràn đầy lửa giận. Hai đồng thời kỳ cái kia một mực dẫn lĩnh người một nhà đã vẫn lạc. Hắn đã tại thời gian này phong thần. Như vậy thì phải báo thù cho hắn. Dù là đối phương là thần minh hắn cũng không sợ. Đặt chân thần minh cảnh giới. Hạ Ngọ Sơn có một loại không khỏi cảm xúc. Hắn ánh mắt vượt qua vô số đại thế giới, cuối cùng rơi vào một phương cực kỳ rộng lớn phía trên đại thế giới. Ánh mắt xuyên thấu phía kia đại thế giới, đi qua tầng lớp sương mù, cuối cùng trước mắt hắn xuất hiện một tên thiếu niên. Huyền hoàng đại thế giới sao? Hạ Ngọ Sơn nhàn nhạt hừ một tiếng, bây giờ con đường duy nhất cũng là tại huyền hoàng đại thế giới bên trong. Ngọ Sơn ngươi phát giác được cái gì? Hạ Dần Nhẫn phát giác được Ngọ Sơn dị thường. Hạ Ngọ Sơn cùng Hạ Dần Hổ ở giữa quan hệ thân mật. Làm Hạ Ngọ Sơn phong thần về sau phát giác được còn lại thần minh không có phát hiện đồ, vật. Một thiếu niên xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới. Hạ Ngọ Sơn nói ra, huyền hoàng đại thế giới. Cái kia cùng diệu nhật đại thế giới cùng một đám sinh ra cổ lão thế giới sao? Hạ Dần Nhẫn nhướng mày. Nhưng sau một khắc Hạ Ngọ Sơn liền hóa thành thần quang đi qua diệu nhật đại thế giới giới bích. Tại hạo hãn vũ trụ bên trong thẳng đến huyền hoàng đại thế giới. Hạ gia muốn làm gì? Một tôn thần minh như thế tùy ý xâm nhập khác đại thế giới sẽ khiến sao sao? Thậm chí sẽ khiến thế giới ở giữa chiến tranh. Diệu nhật đại thế giới bên trong cường giả rất là chấn kinh. Một tôn thần minh lực phá hoại thật sự là quá lớn. Mấy vị thần minh liên thủ liền có thể để một phương đại thế giới tại cực đoan thời gian bên trong hủy diệt. Nếu là một tôn thần minh quyết tâm muốn giết chóc lời nói, cho dù là huyền hoàng đại thế giới loại này mạnh đại thế giới đều phải bị đến tổn thất to lớn. Nhưng Hạ gia cũng không có triệu hồi Hạ Ngọ Sơn ý tứ. Con em nhà mình tại bên ngoài vẫn lạc, nếu là bọn họ không đem hung thú đem ra công lý. Vậy hắn Hạ gia như thế nào tại cái này hạo hãn vũ trụ chi ở trong có chỗ đứng? Cho dù muốn khai chiến lại như thế nào, hắn Hạ gia hoàn toàn không sợ. Thần minh trong huyệt mộ, khắp nơi đều tại kịch chiến. Cửu đầu bất diệt cảnh sinh linh cho dù thực lực kinh người, nhưng là tại đối mặt số lượng hơn xa tại bọn hắn cường giả tình huống dưới. Vận mệnh bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng đã là nhất định. Muốn sao bị chém giết, muốn sao cũng là bị trấn áp. Nhưng các đại tông phái vì thế cũng nỗ lực tương đương thảm trọng đại giới. Mỗi một đầu bất diệt cảnh sinh linh tù cấm chi địa cơ hồ đều vẫn lạc hai vị trở lên bất diệt cảnh. Cường giả, tại thần minh mộ huyệt chỗ sâu, phía kia huyết ra để lọt đã đầy, làm thạch nhũ phía trên sau cùng nhất huyết dịch rơi vào cái này đồng hồ cát bên trong trong tích. Tác, ngoại vi 9 tòa trận pháp tiêu tan, cái kia bị phong tỏa khu vực rốt cục hướng mọi người lộ ra hắn đội hình. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một vị cầm kiếm hình người sinh linh. Trái tim của hắn bị một thanh trường mâu xuyên qua. Nhưng cái này một đầu sinh linh phía sau cái kia ba đôi trắng noãn vũ rực đã chứng minh thân phận của hắn, đến từ quang minh đại thế giới thiên sứ tộc. Một đầu 6 cánh quang minh thiên sứ, nhất tôn cực kỳ cường đại thần minh. Mà khoảng cách cái này một đầu lục dực thiên sứ mấy bên ngoài trăm trượng. Một đầu toàn thân đen nhánh ma long thân thể kém chút bị chém thành hai khúc. Cái này là tới từ địa ngục đại thế giới ma long. trên người hắn phát ra thần minh khí tức để mọi người minh bạch đây cũng là một tôn thần minh. Tới từ địa ngục đại thế giới ma thần, hai tôn vẫn lạc thần minh, đây quả thực là thượng thiên ban ơn. Thần minh di hài vô cùng chân quý, dù là chính là đạt được một khối huyết nhục vậy cũng là bảo vật vô giá. Nắm giữ thần lực, lên a, giờ này khắc này bất diệt cảnh cường giả cũng giống như mao đầu tiểu tử. Liều lĩnh xông vào bên trong, chữ lợi vào đầu, dù là phía trước là vực sâu vạn trượng bọn họ cũng sẽ thẳng tiến không lùi. Thảm kịch thường thường là ngay tại lúc này phát sinh. Làm mười mấy tên bất diệt cảnh cường giả thân thể bị thần liên xuyên qua về sau. Những người này đầu não cũng rốt cục tỉnh táo lại. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt này liền đã có hơn 20 người bất diệt cảnh cường giả vẫn lạc. Đây cơ hồ là phía trước hơn một tháng đến nay tổng cộng. Phía kia khu vực trong thần liên là kinh người như thế. Nghĩ đến cái kia mười mấy tên bị thần liên xuyên qua bất diệt cảnh cường giả. Tất cả mọi người là không rét mà run, nơi này dù sao cũng là thần minh chỗ chôn thân, tùy tí xâm nhập chỉ có thể là tự tìm đường chết. Đông đảo cường giả cũng biết vùng này mới là cái này một tòa thần minh mộ huyệt hạch tâm. Phía trước chỉ có thể coi là trò trẻ con, hiện tại bọn hắn mới chịu đối mặt cái này thần minh mộ huyệt khu vực nguy hiểm nhất. Cái kia thanh niên anh Tuấn nhìn lấy đã đầy đồng hồ cát. Máu theo đồng hồ cát ở mép một chút xíu trượt xuống. Đúng lúc này liên tiếp mấy chục máu cấp tốc rơi, tràn ra huyết dịch chậm rãi hội tụ thành một cỗ máu chảy. Theo trên mặt đất lỗ khảm tiến vào một cái lỗ nhỏ bên trong. Tại đây lỗ nhỏ phía dưới rõ ràng là một bộ khô quắt thi thể. Chỉ gặp thi thể này đang ngồi ở một phương thạch trên mặt ghế. Đôi mắt kia nhìn chăm chú lên phía trước. Ở bên cạnh hắn một thanh kim sắc bảo kiếm bị hắn nắm trong tay. Từ nơi này một cỗ thi thể bên trên tán phát khí tức có thể kết luận. Đây cũng là một tôn thần minh. Trước khi chết đều nắm lấy trường kiếm trong tay. Theo nhất huyết dịch rót vào. Khô cạn thân thể đột nhiên trở nên đỏ như máu. Rơi vào hắn cái trán huyết dịch thoáng qua ở giữa thì biến mất. Bị cái này một bộ khô quắt thi thể hấp thu. Tình cảnh này thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Nhưng là cái kia thanh niên anh Tuấn trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Đại cục đã bố trí xuống. Chính tại ấn lấy kế hoạch từng bước một thực hiện. Bên ngoài vô tri sinh linh không biết bọn họ đã là phụ thân quân cờ. Tại vạn năm trước đó phụ thân cũng đã đem những người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liền mấy vị thần minh liên thủ đều bị phụ thân hắn tính kế mà chết. Lại huống chi là những thứ này liền thần minh cảnh giới đều không có sở đến phàm nhân. Tại thần minh trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể là xung làm quân cờ. Bọn họ có lẽ còn cần phải cảm thấy kiêu ngạo. Bị thần minh xem như quân cờ nhưng là không phải ai cũng có thể còn chờ gặp. Cho dù là chết bọn họ cũng là chết có giá trị. Muốn đi vào sau cùng một phương khu vực nhất định phải dùng mệnh đến lấp. Trừ phi hao hết trận pháp chi lực, nếu không thần minh phía dưới tiến vào một phương này khu vực đều khó thoát khỏi cái chết. Cho dù là thần minh khi tiến vào cái này khu vực về sau thực lực đều lại nhận áp chế. Đường lợi ích phóng đại đến vô cùng lớn thời điểm, vô luận là loại nào sinh linh đều không thể chống cự loại này dụ hoặc. Về sau liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra vô tận tội ác. Là một tên ngày thường từ ái sư tôn đem chính mình đệ tử đẩy vào phía kia khu vực. Trơ mắt nhìn lấy chính mình ái đồ bị thần liên thôn phệ thời điểm. Trên mặt thế mà là lộ ra là nụ cười. Sư tôn cứu ta không muốn chết. Vị kia đệ tử đến chết đều không thể tin tưởng ngày bình thường đối với mình sủng ái có thừa sư. Tôn vậy mà lại làm như vậy, đồ nhi ngoan, vi sư tôn đại nghiệp ngươi thì bỏ sinh ra nhân đi. Đợi ngày sau vi sư phong thần tất nhiên sẽ không quên ngươi. Cái kia một tên bất diệt cảnh cường giả cười hắc hắc. Đó cũng không phải ví dụ, Trong lúc nhất thời đại lượng sinh linh bị đầu nhập vùng này bên trong. Không hề nghi ngờ những sinh linh này đều bị thần liên xuyên qua. Chết không toàn thây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.